Chiến thần biến, chương 671, Ngọc tỷ của ma thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, lúc này Đằng Phi, đang đi lại ở Vĩnh Hằng Chi Địa ngoài không gian vũ trụ, từ phương lão bản nơi đó sau khi rời đi, Đằng Phi cũng không có trực tiếp trở về 99 thành, hắn ý thức được có một cổ hắn không có ý thức được nguy hiểm lực lượng, tựa hồ đã sớm tiến vào Vĩnh Hằng Chi Địa, ở không có đem chuyện này điều tra rõ ràng lúc trước, Đằng Phi không muốn trực tiếp trở lại 99 thành đi. Phương lão bản đã quyết định rời cách cái trấn nhỏ kia, hắn cũng không phải là thông thái dởm người, lúc trước sở dĩ không muốn đem tiểu lâu làm ăn mở rộng, là bởi vì hắn rất rõ ràng, tiểu lâu của hắn một khi mở rộng, không được bao lâu tiểu lâu này đã hoàn toàn không thuộc về Phương gia. Về phần trong gia tộc những người đó cho là vạn vô nhất thất bí Phương, đối với dám đem chú ý đánh tới bọn họ đầu người trên mà nói, cũng cái vốn cũng không phải là bất cứ vấn đề gì. Những chuyện này, Phương gia cái kia chút ít tộc lão nhìn không ra, nhưng Phương lão bản cũng là thấy vậy rất rõ ràng. Hôm nay có Đằng Phi một câu nói, ở cả Vĩnh Hằng Chi Địa, hắn Phương gia nữa vô bất kỳ nguy hiểm nào, lúc trước tất cả đánh hắn tiểu lâu chú ý những người đó, một khi nghe nói Phương gia chiếm được Đằng Phi Thiên Vương chú ý, đừng nói tiếp tục đem chú ý đánh tới Phương gia trên đầu, sợ rằng phản ứng đầu tiên chính là lập tức dẫn quý trọng lễ vật tới nói xin lỗi sao. Đằng Phi ở Vĩnh Hằng Chi Địa ngoài không gian vũ trụ đi lại mấy ngày, trong lúc đúng là gặp được một chút xa nhĩ ma tộc người, nhưng cũng là một chút thực lực một loại tiểu giác sắc cũng không có quá mạnh mẽ võ giả, vì vậy Đằng Phi cũng là tiện tay đem những người này thu thập hết tiếp theo sau đó dò xét này tấm không gian vũ trụ. Tựu giống như Bách Thú Chi Vương, ở dò xét địa bàn của mình giống nhau, Vĩnh Hằng Chi Địa trên danh nghĩa chúa tể giả mặc dù là đại thiên tôn cùng trí tuệ thần tướng bọn họ, nhưng trên thực tế vương giả, nhưng không phải là Đằng Phi Mạc Trúc. Đằng Phi đi lại ở nơi này tấm vũ trụ hư không, một bước bán ra chính là vài ngàn dặm, hai mắt bắn ra thần quang có thể từ nam chí bắc vũ trụ hư không đếm 10 vạn dặm, tất cả khi hắn trong phạm vi tầm mắt sinh vật cũng đừng nghĩ chạy trốn hắn quản chế. Để cho Đằng Phi có chút thất vọng chính là, hắn tùy chung không có thể phát hiện quá cường đại sa nhĩ ma tộc người, cuối cùng phải rời đi này tấm ngoài không gian vũ trụ tính toán đi trở về phủ, đi về nhà cùng thân nhân của mình cửa đoàn tụ. Bất kể là những thứ kia hồng nhan chi kỷ, hay là hắn những mầm mống kia nữ cửa, hắn đều có suốt 20 năm chưa từng thấy qua, Đằng Phi đặc biệt tưởng nhớ đọc bọn họ. Trong lúc bất chợt, Đằng Phi trong lòng hơi động một chút, nhưng ngay sau đó, Đằng Phi chân mày hơi nhíu lại, lẩm bẩm. Ma tộc đã xảy ra chuyện. Năm đó Đằng Phi rời đi ma tộc từng để lại cho Thanh Y tín vật nói rõ nếu là gặp phải nguy hiểm, có thể bóp nát này đồng có lưu hắn thần thức tín vật, hắn lập tức là có thể cảm ứng được vô luận thân ở phương nào, cũng sẽ trước tiên đuổi đi qua. Hơn 20 năm đi qua, Đằng Phi thậm chí đều nhanh quên mất chuyện này, mà nay nhớ tới, 20 năm trước từng màn, phảng phất tự phát sinh ở ngày hôm qua, năm đó cái kia tuyệt sắc mỹ nữ, ma tộc công chúa Thanh Y, mà nay sợ rằng đã sớm trở thành cả ma tộc nữ vương, hơn nữa, cũng có thể sớm đã lập gia đình sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ tới năm đó Thanh Y đối với mình đủ loại tình cảm, Đằng Phi trong lòng, cũng có mấy phần cảm khái. Tu luyện không ngày nào thắng, hơn 20 năm thời gian, đối với một thế tục trong đích cô bé mà nói, đủ để cho nàng cảnh xuân tươi đẹp biến lão thanh xuân không hề nữa, nhưng đối với Đằng Phi những người này mà nói, bất quá là trong nháy mắt vung lên, 20 năm trước đủ loại tựa như hôm qua. Đằng Phi không có quá nhiều do dự tiện tay bấm ra một pháp quyết thân hình chợt biến mất tại nguyên chỗ, nhưng ngay sau đó ra hiện tại Vĩnh Hằng Chi Địa 99 thành, Đằng ra chỗ ở trong khu vực. Đằng Phi hai tròng mắt bắn ra hai đạo tinh mang, trong không khí cánh xuất hiện một pho tượng cùng hắn giống nhau như đúc người, hướng bản thể xá ba lạy, sau đó cũng không quay đầu lại hướng Đằng gia trọng yếu khu vực bay đi. Đằng Phi đôi môi khẽ nhẹ động tựa như nói, nhưng không ai biết hắn nói gì càng không biết hắn là nói cho ai nghe. Sau đó, Đằng Phi thân hình biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là ở Vĩnh Hằng Chi Địa không người nào không hiểu thôn thiên đại nguyên trên. Ma tộc Hoàng Thành. Thanh Y vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn cha của mình, ngày xưa ma hoàng, hôm nay nhìn qua muốn so với quá khứ trẻ tuổi rất nhiều, chỉ nhìn bề ngoài tựa như 30 ra mặt thanh niên, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, chẳng qua là hai đầu lông mày, nhiều hơn một bôi tà mị mùi vị. Phụ thân, ngài, tại sao phải làm như vậy? Ta là ngài nữ nhi a, ngài là ma tộc từng vương giả, ngài như bây giờ làm, là muốn đem chọn ma tộc vận mệnh chôn vùi dụng a, Thanh Y không dám tin kinh hô, trong ánh mắt tràn đầy bi thương. Hừ, tiểu tiện nhân, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang làm cái gì vậy. Thanh Y phụ thân, ngày xưa ma hoàng, há miệng, nói ra được lời nói, nhưng cực kỳ ác độc. Ngươi bất quá là ở trì hoãn thời gian mà thôi, ngươi bóp nát năm đó Đằng Phi cái kia đáng chết nhân loại để lại cho ngươi tín vật, ngươi đang ở đây chờ cái kia người đáng chết, ngươi cảm thấy hắn sẽ đi qua cứu ngươi đúng không? hắc hắc, khác si tâm vọng tưởng. Ta cho ngươi cơ hội, cho ngươi thời gian, ngươi từ từ các loại, cho dù bọn ngươi đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa biển cạn đá mòn, cái kia nhân loại cũng không có ra hiện tại trước mặt ngươi. Ngươi sẽ chết này tâm sao? Tức thời lời của tựu vội vàng giao ra ngọc tỷ của ma thần. Đọc ở phụ nữ một cuộc phân thượng, ta sẽ tha cho ngươi vừa chết, chỉ biết đem ngươi lưu vong đến sinh mệnh cấm khu. Phụ thân, rốt cuộc là cái gì, để cho ngài trở nên như thế điên cuồng? Thành y trong mắt mang nước mắt, bất khả tư nghị nhìn cha của mình, nàng căn bản không thể tin được trước mắt người nọ là nàng cha ruột, là cái kia 20 năm trước bình tĩnh thối vị, đem đại ma vương vị truyền cho nàng vĩ đại ma hoàng. Cái gì gọi là trở nên điên cuồng? Này ma hoàng vị này, vốn là của ta nếu có thể đem nó truyền cho ngươi, dĩ nhiên là có quyền lợi đem nó thu hồi đi. Ngày xưa ma hoàng có chút kích động cơ cánh tay, lớn tiếng nói. Chớ đừng nói chi là, năm đó ngươi, vốn là chiếm đoạt vị trí của ta ý có đằng phi kia đáng chết nhân loại hỗ trợ, ngạnh xanh xanh đem ta từ ma hoàng vị đuổi đi xuống, còn muốn cam tâm tình nguyện để trở thành mới mặc cho đại ma vương. Thanh y nha thanh y, ngươi hảo hảo thử nghĩ xem, điều này sao có thể. Cho dù ngươi là nữ nhi của ta cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đem vật cầm trong tay quyền lợi giao cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựu giống như hiện tại, như bây giờ ta muốn cầm lại nguyên vốn thuộc về quyền lợi của ta, ngươi cũng không giống như trước không muốn sao. Ta không có, thành y sắc mặt tức trắng bệch lớn tiếng giải thích. Ta cho tới bây giờ cũng chưa có đối với vị trí này từng có bất kỳ ngựa nhớ chuồng. Ngươi nói láo, ngày xưa ma hoàng lớn tiếng quát lên. Ngươi nếu không phải ngựa nhớ chuồng trong tay quyền lợi, không muốn đem ma hoàng vị giao cho ta, tại sao không để cho ta ngọc tỷ của ma thần? Tại sao báo cho đằng phi? Ha ha ha, thật ra thì những thứ này, đối với ta mà nói, cũng đã không sao, ta ước gì ngươi báo cho cái kia đáng chết nhân loại, hắn không đến hoàn hảo, nếu là hắn, ta tất nhiên để cho hắn không cách nào sống rời đi ma tộc. Ngọc tỷ của ma thần, đó là ở trong cơ thể ta tự nhiên sinh ra bảo vật, đem nó giao cho ngươi, tánh mạng của ta, cũng liền đi tới cuối. Thành y nước mắt rốt cục không nhịn được rớt xuống, nức nở nói. Chẳng lẽ ở trong lòng của ngài, nữ nhi sinh mệnh còn so ra kém một lạnh như băng pháp bảo sao? Từng ma hoàng lớn tiếng cười lạnh, nữ nhi có thể sống xuất thiên vạn, nhưng pháp bảo cũng chỉ có một. Ta, hiểu, thành y nước mắt giọt lạc trần ai, trong suốt trong sáng, giống như trên đời lộng lẫy nhất bảo thạch một loại. Nàng chậm rãi nói, nếu phụ thân ngài, nghĩ như vậy tốt đến ngọc tỷ của ma thần, như vậy, nữ nhi sẽ thành toàn cho ngài, lại có ngại gì đây? Chỉ cần phụ thân ngài có thể dẫn dắt chúng ta ma tộc đi ra hôm nay này trùng trùng khốn cảnh, thanh y bất kỳ hy sinh cũng là đáng giá. Vừa nói, thanh y một con như ngọc bàn tay trắng nõn, chậm rãi đưa về phía trán của mình, sau đó. Cái tay này cứ như vậy, cắm vào nàng đầu của mình đắp cốt trong. Dùng sức một chảo, một trường doanh cầm vật nhỏ, ngạnh xanh xanh bị thanh y bắt lại đi ra ngoài. Phía trên, còn máu tươi lâm ly, mênh mông cường đại sinh mệnh năng lượng. Thanh y thân thì nặng nề lung lay hai cái, ngẩng đầu, nhìn thấy cha của mình, vị này ngày xưa ma hoàng trên mặt thế nhưng xuất hiện cấp khó dằn nổi nụ cười cùng vẻ mặt ánh mắt gắt gao chành ở trên tay mình, hẳn là một cái cũng không có nhìn về phía thanh y bản thân. Thanh y lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng, nhưng ngay sau đó hết sức yếu ớt nói. Phụ thân, hiện tại, nó, ngọc tỷ của ma thần, là ngài. Ha ha, tốt, thật không hổ là của ta tốt nữ nhi ngoan, đem giao cho phụ thân, từ nay về sau, ngươi vẫn là ma tộc công chúa, vẫn địa vị tôn sùng, cả ma tộc tuyệt sẽ không có bất kỳ người, dám tìm phiền toái của ngươi. Ngày xưa ma hoàng xem ra hơi tà mị trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, đi về phía thanh y, sẽ phải từ thanh y trong tay lấy đi này cái ngọc tỷ của ma thần. Đợi một chút, trong lúc bất chợt, một thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó, một vóc người thân ảnh cao lớn, xông vào, này trên thân người, còn lây dính không ít vết máu, áo có nhiều chỗ cũng đã phá, hiển nhiên, khi hắn mới vừa đi vào nơi này lúc trước là đã trải qua một cuộc chiến đấu. Bệ hạ, ngài tại sao có thể làm như vậy? Ngài thật sự là bệ hạ sao? Này thân hình cao lớn thanh âm trầm thấp ma tộc một xông tới, liền chút nào không sợ hãi, chết đi chết ngó chừng ngày xưa ma hoàng, trong mắt tràn đầy vẻ thương tiếc. Thanh ma, làm sao ngươi có xông tới? Hơn nữa, ngươi lại, ở chất vấn chẫm, ngày xưa ma hoàng trên mặt lộ ra bất khả tư nghị vẻ mặt nhưng ngay sau đó lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nếu là còn tưởng là ta là bệ hạ của ngươi, như vậy, ta cho ngươi một quả thời gian hô hấp vội vàng lúc này rời đi thôi. Ta nhưng lấy làm chuyện ngày hôm nay, không có phát sinh quá. Có thể là bởi vì Thanh Y cam tâm tình nguyện giao ra ngọc tỷ của ma thần nguyên nhân, ngày xưa ma hoàng cũng không có quá nhiều đi trách móc nặng nề hắn trung thành nhất bộ hạ Thanh Ma, mà là quyết định muốn tha hắn một lần. Chỉ tiếc hắn lần này tâm tư Thanh Ma hoàn toàn không lĩnh tình. Vị này cho tới nay, cũng đối với hắn trung thành cảnh cảnh đại ma, lần này là thật tức giận. Hắn ánh mắt kiên định, nhìn thẳng ma hoàng, lớn tiếng nói. Ma thần truyền thừa, mình lựa chọn ngọc tỷ của ma thần, chỉ có ở ma thần tuyển định người thừa kế trong thân thể, mới có thể tạo thành, mà nay bệ hạ ngài nhưng đi ngược lại, muốn cướp lấy ngọc tỷ của ma thần, chẳng lẽ bệ hạ ngài sẽ không sợ nhận được báo ứng, gặp trời phạt sao? Ha ha ha ha, lạch trời, hôm nay, ở cái thế giới này, ta chính là ngày. Ngày xưa ma hoàng cười ha ha, tất cả đích thiên hố cũng là ta an bài, ta còn sợ cái gì lạch trời. Thật là một thiên đại chê cười. Viết lách mộc nhân quyền, mộc ngày nghỉ, một khi gãy hơn sẽ bị mắng, cầu mấy tờ phiếu đề cử an ủi. Ta đây thật rất cố gắng, cũng thật tận lực, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.